Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám, kinh dị, kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã. Tập 5, chương 5, bái kiến Đinh luật sư. Lãnh Kính Hàng nói, Lô Phương, cô ta rốt cuộc, sắm vai gì ở trong vụ án này chứ? Đầu tiên là Lương Tiểu Đồng, sau đó Lương Hưng Thịnh, cuối cùng là Lâm Chính. Xem ra cô ta chính là nhân vật mấu chốt sâu chuỗi toàn bộ sự kiện này. Lý Hưởng ngộ ra, tôi hiểu rồi, kẻ thiết kế âm mưu này chính là Lô Phương. Mọi người nhìn Lý Hưởng nghe xem anh ta có cao kiến gì không. Lý Hưởng nói, Lô Phương trong cả cái vụ án đều xuất hiện, không phải cô ta thì là ai đấy? Lãnh Kinh Hàng nói, đây là một vụ án được thiết kế tỉ mỉ đã 2 năm rồi. Đầu tiên, Lô Phương biết được Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện, sau đó mới nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Rồi sau đó lại tiếp cận Lương Hưng Thịnh, thông qua Lương Hưng Thịnh cám dỗ Lâm Chính, thuyết phục Lâm Chính đem 5% cổ phần ngân hàng Hàng Phúc chuyển sang cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó giết chết cả Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Cứ như vậy, cô ta lấy được cổ phần từ trong tay của Lương Hưng Thịnh. Kế hoạch hoàn mỹ nghe. Phan Khả Hân có chút khó hiểu nói, cổ phần của Lương Hưng Thịnh làm thế nào lại tới tay của Lô Phương chứ? Hàng Phong cười hỏi Phan Khả Hân, nếu như phụ thân đã chết, ông ta lại chưa lập di chúc, tài sản của ông ta do ai kế thừa đây? Thì người nhà. Nếu như người thừa kế tuổi còn quá nhỏ, phải làm gì bây giờ? Bình thường pháp luật quy định người giám hộ trong coi giùm thì phải. Xem ra cô cũng không ngốc lắm. Phan Khả Hân đột nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là như thế. Nói vậy, anh tán thành việc Lô Phương chính là hung thủ đứng sau tất cả à? Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói vậy mà. Lãnh Kinh Hàng hỏi, tại sao? Hàng Phong gõ lên một điểm trên tư liệu của Lô Phương. Các anh tin một người làm công văn hóa cấp 2 có năng lực điều động hơn chục, thậm chí hơn 100 người để mà hoàn thành một kế hoạch không chê vào đâu được không? Lý Hưởng hỏi Hàng Phong, ý của cậu là Lô Phương là công cụ, nhiều nhất chỉ là nữ nhân viên giao tiếp, dùng để khai thông các mấu chốt thôi. Người lập kế hoạch là kẻ khác, y phải sở hữu các điều kiện. Thứ nhất là biết rõ Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, hơn nữa biết rõ quan hệ của bọn họ. Thứ hai, y phải hiểu rõ việc nhà của Lương Hưng Thịnh, biết nhân phẩm của Lương Hưng Thịnh, cũng biết tung tích của vợ con hắn. Thứ ba, y phải có thủ hạ của mình, hoặc y có công ty bảo an, vật tư, công trường xây dựng của riêng mình. Bằng không, chính xã hội đen, bởi nếu không có nhân viên, không cách nào hoàn thành được kế hoạch tinh vi như thế. Nói cách khác, y đã ở thành phố H rất nhiều năm rồi, có một sản nghiệp cố định, cùng tiếp xúc với Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, không phải chỉ 1-2 năm. Điều kiện này, Lô Phương một cái cũng không có đủ. Lãnh Kinh Hàng hỏi, có ai hội đủ chứ? Hiện tại chúng ta còn chưa biết, vấn đề hiện tại chúng ta gặp phải chính là tại sao Lâm Chính lại đi quốc lộ cũ, xe của hắn làm thế nào mà phát nổ, tại sao hắn muốn đem 5% cổ phần chuyển sang cho Lương Hưng Thịnh, tại sao bọn họ bây giờ mới động thủ? Ôi, rất nhiều vấn đề mà hung thủ kia là ai, ngược lại không cần khẩn trương, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Thế là thế nào? Hung thủ và Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính đều có mối liên hệ mật thiết mới đúng. Chỉ cần chúng ta không ngừng đi sâu vào điều tra quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, y sớm muộn gì cũng trồi lên mặt nước thôi. Wow, thật ngầu đấy. Phan Khả Hân ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên. Nè, cười một cái nào, đại trinh thám. Tôi đã về rồi. Hàng Phong vừa bày tư thế xong, lông dài vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa. Đôi mắt của Hàng Phong đột nhiên sáng ngời, xông lên ôm chầm lấy lông dài, phấn chấn nói, ô, cô đã về rồi. Lông dài bất ngờ không kịp đề phòng, vừa dặn bị ôm, chờ cho cô phục hồi tinh thần lại, Hàng Phong đã buông tay ra, nhìn anh tinh thần phấn chấn, tựa hồ không có mua đồ gì đặc biệt. Hàng Phong nói, nếu tôi đoán không lầm, tin tức cô mang về sẽ khiến cho hung thủ phía sau màn trồi lên mặt nước. Lòng dài nghi hoặc cười nói, tôi không biết hung thủ là ai đâu. Hàng Phong nói, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, nói hết những tin tức của cô nghe được đi. Lòng dài ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, bưng ly nước uống một hớp. Lưu Định Cường tiếp tục đi nghiên cứu sỉ than đá kia, còn lại có bốn người vây quanh bàn ngồi xuống. Long Dài lại uống một ngụm nước lớn mới nói. Trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, phần lớn tài sản đều đã thế chấp cho ngân hàng. Sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng quyết định tuần sau tiến hành cầm đồ đấu giá. Ngân hàng này chính là ngân hàng Hằng Phúc. 20 năm trước, Lương Hưng Thịnh đến thành phố H. Lúc ấy hắn... Hàng Phong cắt ngang Long Dài. Nói chuyện có ích đi. Long Dài liếc anh một cái. Có một việc rất kỳ quái. Tôi tìm hỏi thăm công nhân của công ty Lương Hưng Thịnh. Bọn họ là xí nghiệp sản xuất vũ khí, tiến hành gia công xử lý vật liệu thép. Mà cơ hồ, tất cả công nhân đều nói, một tuần trước khi mà công ty tuyên bố phá sản, bọn họ vẫn còn đang tiến hành sản xuất bình thường. Mà nghe nói, lợi nhuận năm ngoái cũng không tệ lắm. Đám công nhân cũng trăm điều không giải thích được. Công ty đang tốt lành, sao nói phá sản liền phá sản chứ? Lãnh Kính Hàn nhìn Hàng Phong. Sự tình này có chút kỳ quái đấy. Hàng Phong hỏi Long Dài, cô điều tra được đầu mối gì không? Theo nhân viên quản lý công ty nói, công ty có một món hàng đáng kể, không cách nào thu hồi. Gần đây, lại có một số đơn đặt hàng lớn mà một dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động, không cách nào đúng hẹn giao hàng. Đến lúc đó, bọn họ không cách nào mà thừa nhận được khoản thua lỗ kết xù. Mà khoản vay của ngân hàng Hằng Phúc đã đến kỳ hạn, vẫn luôn thúc giục công ty trả khoản tiền cho vay. Công ty không cách nào khác, phải đi các ngân hàng khác để mà mượn tiền. Rốt cuộc, tất cả xí nghiệp đặt hàng đều dục đòi hàng, mà thỏa thuận cung ứng hàng yêu cầu sau khi thấy tiền mặt mới giao hàng. Trong một đêm, công ty liền không cách nào hoạt động bình thường, sau khi tiến hành ước định tài sản, tuyên bố phá sản. Hàng Phong gật đầu nói, bỏ đá xuống giếng, đây vốn chính là chuyện thường của thương trường. Bất quá, nếu có người cố ý làm ra, vậy thì chuyện lại khác rồi. Long Dài cũng không biết đầu mối Hàng Phong bọn họ mới ra được nên hỏi, như thế nào lại là có người cố ý làm ra chứ? Như vậy ai cũng có thể đạt được lợi ích mà. Lãnh Kính Hàn nói, không sai, công ty tuyên bố phá sản hẳn là có thể cùng lỗ để mà hình dung. Lương Hưng Thịnh mất đi tài sản và công ty, ngân hàng Hằng Phúc cũng không cách nào thu hồi khoản vay, thảm nhất chính là công nhân. Chuyện như vậy ai lại cố ý đi làm chứ? Phan Khả Hân nói, công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, chúng tôi cũng đã đi điều tra, hoàn toàn chính xác, giả dụ này không hợp lý đâu. Hàng Phong mỉm cười, nhưng mà mọi người không phát hiện sao? Sự kiện công ty này phá sản chính là một khâu trong tất cả những cái bẫy này. Không có công ty Lương phá sản, sẽ không có việc Lương mua bảo hiểm, có đúng không? Phan Khả Hân suy nghĩ một chút, điều này cũng không đúng. Chúng tôi chính vì sau khi hắn mua bảo hiểm không lâu liền tuyên bố công ty phá sản, rồi sau đó còn gặp tai nạn xe cộ mà chết, mới tràn đầy hoài nghi đối với hắn. Đối với kế hoạch tinh vi của bọn họ, không phải lần đầu chúng ta lĩnh giáo. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng xem cái gì đã khiến cho công ty Lương Hưng Thịnh đột nhiên phá sản đây. Hàng Phong lâm vào trầm tư. Lý Hưởng nói, tôi cho rằng đầu tiên ngân hàng Hằng Phúc điều chỉnh khoản vay lớn của công ty Lương. Cái này là điềm báo trước cho việc phá sản, mà trên sự thật là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến công ty Lương phá sản cũng chính là khoản vay này. Cũng có thể nói từ lúc bắt đầu kia, Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đã bắt đầu tiếp xúc rồi, mà người làm mối bắt cầu chính là Lô Phương. Về phần các đơn đặt hàng lớn tiếp theo có lẽ là một khâu khác trong kế hoạch. Chỗ này chúng ta còn chưa điều tra, tạm thời chưa rõ. Tóm lại, thông qua một loạt hành động, bọn họ đã thành công khiến cho công ty Lương phá sản. Lương Hưng Thịnh đột nhiên từ trên cao rơi xuống mặt đất. Loại tâm tình này hiển nhiên có thể hiểu được. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn vẫn quyến luyến không quên tình nhân của mình. Còn điền lên phiếu bảo hiểm tên Lô Phương, hắn nhất định không ngờ đến kẻ khiến cho công ty hắn phá sản chính là mỹ nữ này. Lãnh Kính Hàn nhìn Lý Hưởng, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, nhóc con cũng nghề quá ha. Hàn Phong lắc đầu nói, không đúng, có chuyện không cách nào giải thích được. Nếu nói Lương Hưng Thịnh không hay biết, vậy thì Lâm Chính chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh 5% quyền cổ phần nọ là thế nào đây? Vấn đề này khiến Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng á khẩu không trả lời được. Hàn Phong cười nói, giải thích duy nhất là Lương Hưng Thịnh là kẻ hiểu rõ nội tình, kế hoạch phá sản cũng không phải là vì để cho Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm, mà là vì quyền cổ phần 5% nọ. Lãnh Kinh Hàn nói, nói cụ thể một chút đi. Long Dài và Phan Khả Hân, các cô cũng không biết toàn bộ đầu mối, chen miệng vào không lọt. Hàng Phong nói tiếp. Tốt hơn nên nói ra tất cả đầu mối thôi, để cho mọi người cùng nhau suy nghĩ nghe. Anh lặp lại cả một sự kiện một lần, để cho mọi người ở đây một lần nữa hiểu rõ vụ án. Anh nói tiếp. Tôi nói ra suy nghĩ của mình đây. Ấn theo đầu mối chúng ta nắm giữ, Lô Phương quen Lương Hưng Thịnh trước, rồi mới quen Lâm Chính. Mục đích cô ta làm vậy chính là để gắn liền quan hệ của hai người bọn họ. Về phần cô ta, dùng biện pháp gì để mà thuyết phục Lâm Chính chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, chúng ta còn chưa có đầu mối xác thực, cho nên cũng không đoán ra được. Chỉ có thể nói là biết một chuyện như vậy, mà Khúc Minh Sinh chính là người giúp chuyển nhượng quyền cổ phần. Khi Hàng Phong đang đàm luận tình tiết của vụ án, mỗi phút sẽ làm mười mấy động tác tay khác nhau. Hơn nữa, mặt mang theo tươi cười, có vẻ vô cùng tự tin. Hàng Phong lúc này, cùng với thằng nhóc lông bông bẩn thỉu, thiếu năng lượng kia như là hai người riêng biệt. Hai tay của anh xòe ra, nói tiếp. Vừa rồi chúng ta giả định công ty Lương phá sản vì sự cố. Vậy sau khi phá sản, dường như không hề có lợi cho ai cả. Vậy tại sao phải lựa chọn phá sản chứ? Lãnh Kinh Hàng nói. Đúng đó, như vậy có lợi ích gì cho hắn chứ? Hàng Phong mỉm cười nói. Có thể có lợi ích lớn. Vừa nãy đã nói, trước khi công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, đem phần lớn tài sản đều thế chấp cho ngân hàng. Sau khi tuyên bố phá sản, bởi vì tài sản thế chấp không thể đưa vào tài sản phá sản tiến hành phân phối, cho nên công ty Lương Hưng Thịnh về cơ bản không có khả năng dùng tài sản để thanh toán. Mà ngân hàng muốn đem những vật thế chấp này đấu giá thành tiền mặt, bởi vì cầm cố đấu giá cho nên sẽ khá tiện nghi. Nếu như bọn họ thành lập một công ty khác, đưa toàn bộ công ty của mình mua về, kết quả là các khoản vay của ngân hàng sẽ không còn nữa. Hắn cũng không phải vì công nhân thất nghiệp trả một phân tiền, mà tài sản của chính hắn lại không chút tổn thất nào. Quan trọng hơn là công ty mới này có thể che đậy quyền chuyển nhượng cổ phần. Không ai hoài nghi một ông chủ của công ty phá sản có quan hệ gì với cổ phần của ngân hàng Hằng Phúc. Mà Lương Hưng Thịnh đi mua bảo hiểm chỉ là một cách làm che giấu tai mắt của người đời. Mục đích là để người ta tin tưởng hắn thật sự đã phá sản. Tên của Lô Phương đương nhiên cũng là tiện tay điền vào. Hắn căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ chết. Phan Khả Hân hỏi, nếu đúng như anh nói, lúc mà Lương Hưng Thịnh điền phiếu bảo hiểm chỉ là làm cho có à? Vốn việc này đã là một vụ lừa đảo kinh tế cao minh, nhưng mà Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính đều không biết. Bọn họ chỉ là một nhân vật nhỏ rơi vào trong một cái bẫy lớn của kẻ khác mà thôi. Hung thủ thật sự phía sau, mang khống chế toàn cục, trí tuệ của y so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Về phần tại sao Lâm Chính muốn chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, đây mới là vấn đề chúng ta cần phải tháo gỡ. Còn một đầu mối nữa, có lẽ sẽ giúp cho các anh biết quan hệ giữa Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Long Dài nói với Hàng Phong. Ồ, nói thử xem. Công ty của Lương mặc dù là không phải là một công ty lớn, nhưng mà thuê luật sư tốt nhất cả thành phố làm cố vấn pháp luật. Lãnh Kinh Hàng và Lý Hưởng đều kinh hãi. Phan Khả Hân còn kêu lên thất thanh. Đinh Thẩm Phán? Chỉ có Hàng Phong lẽ mắt hỏi. Đinh Thẩm Phán là ai? Phan Khả Hân vừa nghe lại càng giật mình kêu lên. Anh không biết à? Ngay cả Đinh Nhất Tiếu của phòng tư pháp Đinh Thị anh chưa từng nghe qua sao? Lý Hưởng nói. Đinh Thẩm Phán là một biệt danh, bởi vì ông ta quá lợi hại. Bất kể vụ án gì, chỉ cần anh có tiền mời ông ta thì về cơ bản anh sẽ thắng dễ dàng. Bởi vì quyền hạn của ông ta là đại diện thẩm phán hành xử, cho nên mọi người đều gọi đùa ông ấy là Đinh Thẩm Phán. Hàng Phong lộ ra vẻ mặt khoa trương. Ồ, còn có nhân vật lợi hại như vậy sao? Lãnh Kinh Hàng nói, ông ấy nổi danh từ 2 năm trước rồi, khi đó cậu còn chưa tới thành phố H, cho nên cậu không biết. Hàng Phong suy nghĩ một chút. Nói như thế, chỉ cần là xí nghiệp khá nổi tiếng của thành phố này đều mời Đinh luật sư sao? Lãnh Kinh Hàng nói, mặc dù mời ông ta rất đắt, nhưng mà đại khái là như vậy. Hàng Phong nhìn về phía Long Dài. Cô muốn nói cho chúng tôi biết, ngân hàng Hằng Phúc cũng là Đinh luật sư làm cố vấn pháp luật, mà giữa chủ tịch của ngân hàng Hằng Phúc Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh có quan hệ. Chúng ta có thể từ chỗ Đinh luật sư nghe ngóng được tình hình, đúng không? Đúng vậy, tôi đã điện thoại liên lạc với Đinh luật sư. Ông ấy nói cho tôi biết một vài tin tức rất hữu dụng. Hơn nữa tôi đã hẹn với ông ấy ngày mai đến viếng thăm phòng tư pháp của ông ta. Hàn Phong ngưng mày trầm tư một chút, lập tức nói. Nói cho tôi biết trước, ông ấy đã nói cho cô tin tức hữu dụng gì? Lòng dài hồi tưởng lại nói. Đinh luật sư nói Lương Hưng Thịnh ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng mà Lâm Chính là khách hàng lớn của ông ấy. Vài lần gần đây, Lâm Chính có đến chỗ ông ấy, hướng ông ấy tư vấn cách chuyển nhượng cổ phần hợp pháp cùng thủ tục có liên quan. Mà ngay cùng ngày, Lương Hưng Thịnh cũng có đến chỗ ông ấy hỏi vấn đề đồng dạng, cho nên ông ta tương đối có ấn tượng. Ông ấy nói, sự tình phát sinh một tháng trước, cùng thời gian mà các anh vừa điều tra, cũng rất trùng khớp. Lãnh Kinh Hàn nói, từ cái điểm đó xem ra quan hệ của Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính cũng không mật thiết như là chúng ta nghĩ. Bọn họ vẫn đề phòng lẫn nhau. Hàn Phong hỏi Long Dài, Đinh luật sư còn nói gì không? Trong điện thoại không tiện nói, cho nên chúng tôi chỉ nói ngắn gọn hàn huyên vài câu. Tình huống cụ thể tôi chưa kịp hỏi, chỉ có ngày mai đến văn phòng luật sư gặp mặt hỏi thôi. Được, ngày mai tôi và cô cùng đi. Hàn Phong nhìn quanh một vòng rồi cười cười. Ngày mai Khả Hân có đi không? Theo sắc mặt đó, rõ ràng muốn nói cô tốt nhất đừng có đi. Phan Khả Hân sao có thể đọc không hiểu chứ? Tức giận nói. Trà xét nhiều ngày như vậy, tôi phải sửa sang lại tư liệu một chút. Nhiều người đến văn phòng, Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng. Hai người đảm nhiệm được rồi. Có lý, tôi cũng cảm thấy nhiều người đi, Đinh luật sư nhất định sẽ mất hứng. Hàn Phong vừa nói thế, những người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Sắc trời đã tối, sau khi ăn no nê, Hàn Phong vỗ bụng nói, tôi về đây. Lãnh Kính Hàn kéo anh lại, nè, đừng có vội, hiện tại chúng ta sát nhập hai vụ án thành một vụ rồi, cậu cũng đừng trở về cái ổ chó kia của cậu nữa. Đến lúc đó, tìm người khắp nơi cũng không được. Hay là cậu theo tôi về khu nhà trọ độc thân của tôi đi. Hả? Nhà trọ độc thân á? Anh... Vợ anh đâu? Hàn Phong nghi hoặc nói. Lý Hượng giải thích. Lẽ nào anh chưa biết, lãnh trưởng phòng của chúng tôi một khi mà đụng tới đại án liền quen ở một mình ở nhà trọ độc thân. Anh ấy nói muốn bảo trì suy nghĩ cho nó rõ ràng, không thể chịu được quấy nhiễu. Lãnh Kinh Hàn lấy khăn lau miệng nói. Long Dài lái xe đưa chúng ta đi, Khả Hân cũng lên xe đi. Long Dài đưa bọn họ đến nơi rồi lái xe đưa Khả Hân về nhà. Hàn Phong nhìn theo xe Jeep Bắc Kinh sửa thành xe cảnh sát, nói với Lãnh Kinh Hàn, Long Dài rất tốt, đúng không? Còn cần cậu nói hả? Người ta là hoa khôi của trường cảnh sát đó. Cô ấy nhất định có rất nhiều bạn trai chứ. Nói ra cũng lạ nghe, con bé hình như chưa có bạn trai. Hàn Phong cười như hoa nở. Không thể nào, sao mà con gái mà tôi đụng đến đều không có bạn trai chứ? Không phải là anh đang gạt tôi đó chứ? Lãnh Kính Hàn nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Hàn Phong, đương nhiên biết sắc lang này đang suy nghĩ cái gì. Ông nói, nói cũng kỳ quái, các cô ấy quả thật là chưa từng có bạn trai. Khả Hân là tôi trông coi từ nhỏ đến lớn, sau khi có được hai bằng 30 tập báo chí và tài chính khoa thương mại trở lại thành phố H, vẫn chưa thấy có bạn bè gì khác thường. Hai năm trước, Long Dài được điều đến phòng cảnh sát hình sự của chúng tôi. Khi mà vừa tới, mấy cái thằng nhóc Hạ Mạc, Trương Nghệ, Lý Hưởng đều trộn rộn, nhưng mà sau đó chẳng biết tại sao đều bỏ cuộc cả. Hàn Phong vuốt cằm thở dài nói, có lẽ là sợ bị quẳng qua vai đó. Cái gì? Cái gì quẳng qua vai? Lãnh Kính Hàn vừa móc chìa khóa vừa hỏi. Hàn Phong nói, à không có gì, là cái chỗ này à? Lãnh Kính Hàn nói, so với chỗ cậu còn tốt hơn gấp trăm lần đấy. Hàn Phong lắc đầu nói, anh còn chưa ở đó, làm sao biết được chỗ tốt của nó chứ? Nhà độc thân rất nhỏ, nhà một phòng, có thêm phòng bếp, nhà xí, còn có một ban công nhỏ. Hàn Phong đứng trên ban công, màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. Lãnh Kinh Hàn nói, nhìn bộ dáng cậu như trong lòng đã có dự tính. Nói đi, cậu còn biết được bao nhiêu tình huống chưa nói ra. Nếu thuận lợi, tôi sắp biết hung thủ là ai. Còn sắp biết xe của Lâm Chính làm thế nào mà phát nổ. Hàn Phong mỉm cười. Lãnh Kính Hàn trợn tròn mắt cả kinh nói, cái thằng nhóc cậu cương nhiên giấu giếm tin tức quan trọng như vậy không nói ra. Hàn Phong trầm ngâm nói, Hiện tại chúng ta không biết rõ chính là tại sao Lâm Chính lại đi con đường hỏng kia. Còn có tại sao hắn yên tâm đem cổ phần vài tỷ đồng tùy tiện tặng cho người khác. Tại sao hung thủ muốn chọn vào lúc này để mà xuống tay. Nếu 2 năm trước Lô Phương đón Lương Tiểu Đồng đi, chứng tỏ là bọn chúng 2 năm trước đã bắt đầu kế hoạch này. Nhưng mà sao lại kéo dài lâu vậy chứ? Còn có một điểm đáng ngờ, chính là ngày đó bọn chúng làm sao dám yên lòng để tôi gặp Lương Tiểu Đồng. Là Lương Tiểu Đồng không chút hiểu rõ sự tình hay có dụng ý khác. Lương Tiểu Đồng chí ít cũng phải biết Lô Phương không phải là mẹ nó chứ. Lãnh Kính Hàn không có tâm tình để nghe Hàn Phong nói những chuyện ông không biết. Ông hỏi, vấn đề này sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng. Trước tiên tôi hỏi cậu, cậu nói hung thủ đứng phía sau là ai? Hàn Phong bộ dạng lười biếng, phiêu mắt liếc Lãnh Kính Hàn một cái. Với thông tin của chúng ta nắm giữ hiện giờ, có thể suy đoán ra vài đặc điểm của y. Bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, bụng dạ nham hiểm, rất có khả năng từng luyện tập thể hình. Tố chất cơ thể của bản thân rất tốt. Lãnh Kính Hàn nói, bằng cấp cao, trí tuệ cao, tôi còn có thể hiểu được tại sao mà nhất định là nam giới, tố chất cơ thể còn phải rất tốt nữa. Hàn Phong nói, bởi vì y ra lệnh cho một đám thủ hạ lớn, muốn một nhóm người như vậy thay y bán mạng, không có thủ đoạn hơn người sẽ không làm được đâu. Thông thường mà nói, nữ giới rất khó phục chúng. Hơn nữa, anh có chú ý đến không? Y có thể khiến cho nữ nhân khác vì y mà hy sinh hết thảy. Điểm ấy thường là độc quyền của nam giới. Nói tới đây, Hàn Phong đắc ý cười to. Vậy cậu nói xem, rút cục là ai? Tôi nói tôi sắp biết, chứ đâu có nói là tôi biết rồi. Lãnh Kính Hàn không thèm truy hỏi Hàn Phong nữa, tự mình lên giường đi ngủ. Hàn Phong một mình đứng trên ban công, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Hiện tại tất cả đầu mối đều đã sâu chuỗi lại. Kỳ thật là tình tiết vụ án rất đơn giản. Chính là Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng trước, sau đó tiếp cận Lương Hưng Thịnh và Lâm Chính, rồi thông qua thủ đoạn gì đó, chưa biết lừa được Lâm Chính, đồng ý chuyển nhượng 5% cổ phần Hạnh Phúc trong tay cho Lương Hưng Thịnh. Sau đó mới giết chết Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh. Cổ phần này liền rơi vào tay của Lương Tiểu Đồng. Hiển nhiên liền quy về người giám hộ là cô ta khống chế. Chẳng qua, hung thủ dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, làm cả một sự kiện tách rời ra, để không bất luận kẻ nào có thể liên hệ lại với nhau. Nhưng mà tại sao bọn họ không bán hoặc là chuyển nhượng quyền cổ phần, sau đó giết Lương Tiểu Đồng, mang theo khoản tiền đó bỏ trốn chứ? Công ty Lương Hưng Thịnh phá sản, sau khi mua bảo hiểm thì chết vì tai nạn xe, đều là kế sách nhỏ trong kế hoạch lớn, làm đến cực kỳ sạch sẽ, chẳng qua truy tìm tiếp. Đầu mối đến chỗ Ngô Chí Quang thì bị chặt đứt. Mà cái chết của Lâm Chính, ngay cả một đầu mối cũng không để lại. Cư nhiên còn có hắc giống gì đó liên lụy vào. Đáng ngạc nhiên hơn, nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Phong thoáng hồi hộp, rồi đột nhiên nhớ tới. Ngày ấy, khi mà cùng Lãnh Kính Hàn trêu đùa có nói, nếu cảnh sát giao thông kia bị giết, là kế hoạch bọn họ sớm đã nghĩ tốt. Vậy sự xuất hiện của hắc giống cũng không có gì kỳ quái. Mà loại tình huống thứ hai là bọn họ lấy được tin tức, bị buộc đến gấp rút, nhanh chóng mượn đao giết người. Bọn họ lấy được tin tức cũng chính là nội bộ phòng điều tra hình sự có kẻ địch. Nếu như là khả năng thứ hai, vậy thì đầu mối tựa như là bông tuyết tung bay như hôm nay, không phải sẽ khiến cho hung thủ càng sốt ruột sao? Hàn Phong nhớ lại, ngày đó nói với Lãnh Kính Hàn, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người đó. Nếu hung thủ biết được tình huống hiện tại, y sẽ làm thế nào? Có phải sẽ cắn người không? Anh lại cúi đầu suy ngẫm, nhưng mà người đầu tiên con thỏ cắn sẽ là ai đây? Đang nghĩ ngợi, thình lình nghe được một loại tiếng dù dù, tựa như có một đoàn ong dò dẻ bay lượn trên đỉnh đầu. Hàn Phong vội ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, không thấy gì cả. Lúc này anh phát hiện thanh âm là từ hai bên truyền đến. Hàn Phong hiển nhiên hướng trái phải nhìn quanh. Góc ngoặt bên phải, anh thấy một chiếc máy bay trực thăng. Nói đúng ra là mô hình một chiếc máy bay trực thăng ước chừng cỡ nửa bàn học. Trong đêm đen, tựa như một con ruồi thật lớn, dưới chân con ruồi còn có hai cái trứng và một miếng bánh ngọt vuông vức. Mô hình trực thăng khi bay đến cách chừng chưa đến 10 thước, anh mới nhìn rõ. Đó nào phải là trứng gì rõ ràng là hai trái lựu đạn, mà lựu đạn chỉ có ngòi nổ, còn miếng bánh ngọt nọ chính là kiếp nổ trung gian nén chất nổ. Hàng Phong rú một tiếng kỳ quái, dứt chai nước khoáng, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy trở về. Thân hình của anh đột nhiên trở nên nhạy bén trước đây chưa từng có, tựa như là báo săn mồi. Mỗi phần cơ thể đều chứa đựng sức mạnh đến tột cùng. Mô hình trực thăng bay vào trong phòng chưa đến 2 giây. Ngay trong khoảng thời gian 2 giây này, Hàng Phong xông qua gần 8 thước chiều rộng của phòng khách đến phòng ngủ, giơ một cước đạp ngay Lãnh Kính Hàn đang ngái ngủ lăn xuống dưới giường. Một chân khác cũng bước qua giường, đồng thời đưa tay tung một cái, đem cả chiếc giường ngã ngược úp lại, đem mình và Lãnh Kính Hàn che dưới giường. Mới vừa làm xong hết thảy, chợt nghe một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, nương theo tiếng nổ là cả khu nhà trọ rung rẩy lắc lư như là tấm mền bị xé rách. Thành nằm giằng co gần 10 giây, sóng nhiệt tràn vào giường, sau đó là mùi nhựa bị đốt cháy, mùi tường bị đun nóng, còn có mùi sót lại của thuốc nổ, đủ loại mùi xen lẫn nhau tiến vào trong giường. Hàng Phong dùng sức đẩy giường ra, ngọn lửa còn đang thiêu đốt, cả khu nhà trọ bị xé toạc thành một cái động lớn. Tiếng giang cực đại khiến Lãnh Kính Hàn bừng tỉnh, trong miệng ông kêu, nóng quá nghe, cậu tắt điều hòa hả? Hàng Phong bổ ông một cước, mau, đứng dậy, chúng ta thiếu chút nữa thành heo quay rồi. Anh thật là xú quẩy, vừa đi cùng anh tôi đã gặp xui xẻo rồi. Cái gì? Ôi trời à, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng giang cực lớn, không chỉ đánh thức Lãnh Kính Hàn, tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo. Lãnh Kính Hàn lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình, hô hoán, ông trời của tôi ơi! Khu nhà trọ độc thân ở lầu 6 mà phía trên còn có một tầng. Tường trong nhà của Lãnh Kính Hàn sụp xuống, tầng phía trên mất đi chống đỡ, cuốn cả nhà phía trên của Lãnh Kính Hàn chúi xuống. Hàng Phong nói với Lãnh Kính Hàn, nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị đè chết ở đây đó. Hàng Phong chỉ mặc quần lót, lao ra khỏi cánh cửa chống trộm biến dạng đầu tiên. Lãnh Kính Hàn còn dùng chút chăn đơn quấn lại, trước khi đi còn không quên cầm di động của ông theo. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe ầm một tiếng. Mặt nghiêng tầng 6 đã không cách nào chịu được áp lực phía bên trên. Nhà tầng thứ 7 theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống, khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ vang một tiếng. Trong nhất thời, 119, 120, 110 toàn bộ rú còi mà đến. Tiểu khu một đêm sôi trào. Hàng Phong và Lãnh Kính Hàn là đương sự, hiển nhiên phải tới đồn công an ghi lời khai. Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đãi bọn họ là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên. Quách cục trưởng hỏi, lão Lãnh, sao tình hình rùm bén giấy? Lãnh Kính Hàn than vãn, có khả năng liên quan đến vụ án tôi tra gần đây. Này, không phải cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án sao? Kể cho Quách cục trưởng nghe đi. Quách cục trưởng nhìn Hàng Phong, vị này là... Lãnh Kính Hàn giới thiệu, đây là Hàng Phong, vị này chính là... Hàng Phong nói, không cần, tôi không muốn sau này thường xuyên giao thiệp với các anh. Tôi biết anh ấy gọi là Quách cục trưởng, anh ấy biết tôi gọi là Hàng Phong, thế là được rồi. Anh đem sự tình đã xảy ra nói đại khái một lần. Quách cục trưởng nói, cậu nói chuyện này xảy ra vào hơn 2 giờ sáng. Sao cậu chưa ngủ, còn một mình đứng ở ban công à? Hàng Phong chỉ một ngón tay vào Lãnh Kính Hàn. Đừng coi anh ấy là già cả, ngấy so với sấm nổ còn gian hơn đấy, hỏi sao mà ngủ được. Lãnh Kính Hàn dở khóc dở cười, nhân viên ghi chép tên là Tiểu Nhã cũng che miệng cười. Ngay cả Quách cục trưởng cũng nhìn không được cười khanh khách. Quách cục trưởng nói, cậu nói máy bay điều khiển từ xa tới à? Hàng Phong gật đầu. Quách cục trưởng nói như vậy là phần tử phạm tội công nghệ cao. Lãnh Kính Hàn nói, đúng vậy, sự tinh vi của kế hoạch của bọn chúng vạch ra anh cũng chưa từng nghe nói qua đâu. Quách cục trưởng phân tích, nói như thế là việc anh tra án đã đụng đến quyền lợi của bọn chúng áp dụng hành động trả thù à? Lãnh Kính Hàn nói, đúng vậy, hiện tại thoạt nhìn là như thế. Quách cục trưởng nói, nhưng mà bọn chúng làm sao biết trụ sở của anh, hơn nữa còn đến nhanh như vậy nữa. Hàng Phong nói, sớm đã điều tra rồi chứ. Quách cục trưởng nói, hả, nói thế là sao? Hàng Phong nói, muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy, đương nhiên phải tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu, có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi. Cái này gọi là biết người biết ta. Quách cục trưởng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đồng thời cũng có nhận thức mới đối với Hàn Phong. Càng phát giác lai lịch về thân phận của anh hết sức thần bí. Chẳng biết Lãnh Kính Hàn từ chỗ nào tìm được một thằng nhóc như vậy. Quách cục trưởng thu hồi mạch suy nghĩ về nói tiếp. Lá gan của hung thủ kia cũng thật là lớn. Cương nhiên dám xuống tay với nhân viên điều tra hình sự. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng. Không thể nào, chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở. Ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có Lý Hưởng biết mà thôi. Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra, vậy thì bọn chúng cũng thật... Hàn Phong xoay đầu sang một bên cười cười. Đối với cách nói của Lãnh Kính Hàn tỏ vẻ hết sức hoài nghi. Rồi anh hướng về Quách Tiểu Xuyên nói. Chúng tôi có thể đi chưa? Tôi thật sự mệt lắm rồi đấy. Được rồi, tiếp tục tra đại án của hai người đi. Có gì cần chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp cho. Quách cục trưởng vừa nói vừa cùng với Lãnh Hàn hai người bắt tay nói lời từ biệt. Lúc này Hàn Phong đã buồn ngủ đến mông lung, trong miệng không ngừng phàn nàn. Đi, trở về phòng điều tra ngủ đi. Sớm nói không muốn theo anh mà, hại tôi cả đêm không ngủ được ngon giấc nữa. Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, còn có thể bình yên đi ngủ à? E rằng chỉ có hai người Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mới có thể làm được. Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Hạ Mạc, bảo cậu ấy đến hiện trường nhìn một chút, hy vọng có phát hiện gì đó. Cậu ấy có thể phụ trách chuyện đó à? Hàn Phong hỏi. Cái thằng nhóc đó, nó đối với bom có thể nói là tinh thông mà. Lãnh Kính Hàn vừa đi gọi điện thoại, Hàn Phong nhìn ông, không khỏi nhớ tới một người. Người nọ đối với bom mới chính thức được cho là tinh thông, bởi vì bom người đó chế tạo không cách nào mà tháo bỏ được. Đã rất nhiều năm không gặp rồi, chẳng biết người ta hiện tại thế nào nữa. Ngày thứ hai, Lãnh Kính Hàn sáng sớm vừa thức dậy, đã nhìn thấy Hàn Phong ở đó nghịch máy tính. Không nhịn được nhắc nhở anh. Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao đấy, cậu đừng có lộn xộn. Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hàn. Cơ mật tàm xàm, tôi đang lên mạng. Đang nói có người đến. Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất cương nhiên không phải là Hạ Mạc mà là Long Giai. Cô phá lệ mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát càng thêm vẻ lâm ly. Hàn Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh luật sư đó. Lãnh Kính Hàn nói với hai người. Mấy đứa đi sớm một chút. Đến trễ Đinh luật sư phải bề bộn nhiều việc đấy. Long Giai nhìn thấy Hàn Phong thế nào cũng không cao hứng nổi. Vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt của cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàn Phong lúc này mới phát hiện bản thân còn mặc đồ ngủ. Bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc nha. Ánh mắt của anh đảo qua, rơi vào trên người của Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn lập tức lui về phía sau nói, cậu muốn làm gì? Hàn Phong không đáp, chỉ cười. Cười đến mức Lãnh Kính Hàn không ngừng sợ hãi, vội nói, cậu đừng có làm càn. Tôi đã gọi điện, kêu người đem quần áo tới rồi. Ông lại lui về sau mấy bước, đã lùi đến cửa phòng làm việc, không còn đường lùi nữa. Tôi chờ không có kịp nữa. Hàn Phong nói xong, liền nhào tới trước. Cùng Lãnh Kính Hàn ngã vào phòng làm việc. Trong chốc lát, Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long Giai. Đi, chúng ta có thể đi rồi. Long Giai nghĩ đến lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo, không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên. Long Giai lái xe, mang Hàn Phong đến văn phòng luật sư của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàn Phong không nhìn ngoài cửa sổ, mà vẫn nhìn chằm chằm vào đùi của Long Giai. Bắp đùi thon dài từ giữa áo váy lộ ra một đoạn trắng nõn trơn mềm lọt vào mắt Long Giai, đột nhiên phanh một cái. Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, phịch một tiếng. Khi mà ngẩng đầu lên, giữa sống mũi đã đen một cục. Hàn Phong tức giận quát, cô làm sao vậy hả? Long Giai thản nhiên cười, anh không phát hiện ra sao? Xe phía trước thắng gấp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên. Nó mặc dù không cao nhất thành phố H, nhưng mà tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố H. Sở sự vụ của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của cao ốc. Hai bước ra khỏi thang máy, phía trước mặt là quầy lễ tân. Trái phải hai dãy ghế, đã có 5-6 người ngồi. Mỗi người đều lo lắng bất an. Long Dài hướng nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến. Cô gái kia ôn hòa nói, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi đấy. Long Dài nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Hàng Phong đi hướng về phòng làm việc của Đinh luật sư. Hàng Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá lông nheo, chọc cho vị nữ tiếp tân kia che miệng, cười không dứt. Hai người đi tới trước cửa phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàng Phong liền thấy người đang ngồi trước bàn làm việc nọ. Khoảng 34-35 tuổi, mang mắt kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất văn nhã. Gã mặc một bộ âu phục thoải mái, bên trong là áo sơ mi tơ tằm màu đen thuần. Cơ thể bên dưới lớp áo đường nét lại hết sức rõ ràng, không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra. Đây là một vị có thể sử dụng chức quyền thay cho quan tòa Đinh Nhất Tiếu, Đinh luật sư. Hàng Phong hơi cúi đầu, nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ. Người này dốc dáng thấp bé, tứ chi thô ngắn. Đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại, trong mắt có cổ sát khí khiến kẻ khác phát rét. Hàng Phong đang đồng thời đánh giá hai người này. Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàng Phong. Nhìn thấy Long Dài, hiển nhiên là trước mắt sáng ngời, nữ cảnh quan hiếm thấy. Nhưng mà người phía sau nữ cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàng Phong mặc âu phục quần tây từ trên người của Lãnh Kính Hàng lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da, rồi lại không mang vớ. Cả người cao cao gầy gầy, cùng với người lùn nọ đứng chung một chỗ, có vẻ càng cao ngất. Long Dài thay hai người giới thiệu. Hàng Phong dùng sức hít một hơi, đưa tay bắt lấy tay của Đinh Nhất Tiếu. Tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực. Hàng Phong cười nói, thân thể của Đinh luật sư thật là khỏe. Nếu không phải nhìn thấy anh ở đây, nhất định sẽ cho rằng anh làm vận động viên thể hình ấy chứ. Đinh Nhất Tiếu cười nói, luật sư vốn là chức nghiệp mệt chết người đi được. Nếu không có thân thể tốt, sẽ không chịu nổi đâu. Đúng rồi, đây là em họ tôi, gọi là A Bác. Hiện tại là trợ thủ của tôi. A Bác, vị này chính là Long Cảnh Quan và Hàng Phong. Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàng Phong. Hàng Phong nói, thám tử Tư. A Bác giương tay ra cùng bắt tay Hàng Phong. Hàng Phong hơi khom lưng cầm tay A Bác nói, xin chào. A Bác cũng không đáp lời, tay căng thẳng khiến cho Hàng Phong cuống quýt kêu la, ô chào cháu, đau, đau. Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu phát lạnh nói, A Bác, không được vô lễ với khách. Rồi chuyển hướng sang hai người Hàng Phong. Em họ của tôi là người câm, khí lực của chút lớn, hy vọng nhị vị bỏ qua cho. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta nói ngắn gọn, các bạn hy vọng biết gì cứ nói ra đi. Chỉ cần là việc tôi biết, nhất định sẽ nói cho hai người. Thời gian của tôi khá xích sao, cho nên... Gã thoáng nhìn đồng hồ, chúng ta có thời gian 20 phút để nói chuyện. Hàng Phong và Long Dài ngồi xuống đối diện Đinh Nhất Tiếu, cách bàn làm việc ở chính giữa. A Bác rót cho hai người hai ly nước. Hàng Phong lại hỏi có cà phê không? Đinh Nhất Tiếu đành phải bảo A Bác rót cho Hàng Phong tách cà phê. Vấn đề đầu tiên của Hàng Phong lại là Đinh luật sư sớm như vậy đã hẹn khách rồi, thật là bận rộn quá chứ. Đinh Nhất Tiếu không thể lĩnh hội dụng ý trong lời nói của Hàng Phong, chỉ nói không còn cách nào khác, cũng là nhu cầu cấp bách của người dân. Tôi bình thường 8 giờ làm việc, hôm nay đẩy thời gian trễ 20 phút, hiện tại thì khách đang chờ ở ngoài cửa đấy. Hàng Phong vừa vuốt miệng túi y phục, hỏi Đinh Nhất Tiếu, anh có hút thuốc không? Đinh Nhất Tiếu vội nói, không, chúng tôi không hút thuốc. Hàng Phong sờ túi khắp người mới nói, à, tôi cũng không hút thuốc. À, chắc là vợ của Đinh Tiên Sinh nhất định rất đẹp nhỉ. Mày của Đinh Nhất Tiếu thoáng cao lại, lập tức giãn ra, mỉm cười nói, thật là không giấu giếm, tôi chưa kết hôn đâu. Long Dài liếc xéo Hàng Phong, đây là những vấn đề gì hả? Sau đó mới hỏi, xin anh nói cụ thể một chút, lúc mà Lâm Chính đến văn phòng luật của anh, có hỏi vấn đề gì liên quan đến chuyển nhượng cổ phần không? Là ngày 16 tháng trước, ngày đó lịch trình của tôi vốn đã đầy rồi, Lâm Chính nhất định muốn tôi ở đây chờ anh ấy, nói một chuyện rất quan trọng, muốn tìm tôi, cho nên tôi phái luật sư Tiểu Quách ra tòa hộ giùm vụ án, còn bản thân thì ở đây chờ anh ấy. Không ngờ tới, lại đợi được một người khác trước, chính là Lương Hương Thịnh. Hắn đến hỏi trình tự luật của chuyển nhượng cổ phần, còn muốn nhờ tôi giúp hắn nhìn xem một phần thỏa thuận chuyển nhượng. Tôi xem bản thỏa thuận kia, cũng là người chuyên nghiệp viết, không có sợ gì, cũng không có bẫy. Sau khi mà nói hắn biết, thì hắn thật là cao hứng mới ra về. Sau đó Lâm Tiên Sinh cũng tới, anh ấy cũng hỏi tôi chuyện chuyển nhượng cổ phần. Tôi liền cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy hẳn là phải do ban sự vụ pháp luật của ngân hàng xử lý. Hơn nữa công ty lớn như là bọn họ, muốn tiến hành chuyển nhượng cổ phần phải triệu tập đại hội cổ đông và hội đồng quản trị chứ. Tôi luôn hoài nghi Lâm Tiên Sinh có phải đang lén lút tiến hành chuyển nhượng cổ phần hay không. Long Dài nói, đây là chuyện cơ mật của cảnh sát, không được tiết lộ. Chúng tôi còn muốn hỏi, nếu như bọn họ không thông qua đại hội cổ đông hoặc là hội đồng quản trị của công ty, thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực hay không? Đinh Nhất Tiếu nói, trên thực tế, cổ phần nọ thuộc về tài sản cá nhân của Lâm Tiên Sinh. Anh ấy thích cho ai thì cho. Bất quá, nếu là chuyển nhượng cổ phần quy mô lớn, điều lệ của công ty bình thường đều quy định yêu cầu thông qua hội đồng quản trị và đại hội cổ đông. Nếu không, sẽ khiến cho cả nội bộ công ty không hài hòa, dẫn đến khủng hoảng, sự khủng hoảng của chủ nợ. Có lúc, thậm chí còn gây nên hậu quả nghiêm trọng hơn. Tình huống này tôi nghĩ Lâm Tiên Sinh hẳn là so với tôi còn biết rõ ràng hơn mới đúng chứ. Long Dài hỏi, anh và Lâm Chính quen biết đã lâu chưa? 5 năm trước đã quen biết rồi. Tôi vẫn luôn đảm nhiệm cố vấn pháp luật của ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố H. Thế nhưng nếu là chuyện nội bộ tập đoàn của bọn họ đều do bộ pháp vụ của nội bộ xử lý. Lương Hưng Thịnh, anh đối với người này có bao nhiêu ấn tượng? Long Dài lại hỏi. Đinh Nhất Tiếu suy nghĩ một chút. Nói thật, quả là không có bao nhiêu ấn tượng. Nếu không phải ngày đó, hắn cùng Lâm Tiên Sinh trước sau tới hỏi vấn đề chuyển nhượng cổ phần, tôi còn không nhớ kỹ chúng tôi là cố vấn pháp luật của công ty hắn. Long Dài hết sức kỳ quái nói, nếu là cố vấn pháp luật của công ty hắn, sao lại không có ấn tượng chứ? Xem ra thì Long Cảnh Quang không hiểu rõ nghề này của chúng tôi rồi. Mời chúng tôi làm cố vấn chỉ phân thành hai loại. Một loại song phương ký thỏa thuận cố vấn, nếu công ty của anh xảy ra vấn đề gì, muốn kiện tụng tôi có thể thay mặt anh, hơn nữa cho giá cả ưu đãi. Nhưng mà sự vụ bình thường của công ty thì chúng tôi chung quy không hỏi tới. Còn có một loại hợp tác tựa như là cùng ngân hàng Hằng Phúc, công ty bọn họ mỗi lần muốn ký hợp đồng lớn, tôi phải tham dự buổi ký kết, cùng xét duyệt, trình tự luật, mà Lương Tiên Sinh là thuộc về loại đầu tiên. Cho nên xí nghiệp của hắn không xảy ra vấn đề gì lớn, tôi sẽ không can dự vào. Long Dài gật đầu, à một tiếng lại hỏi. Lần cuối cùng Lâm Chính liên lạc với anh là vào lúc nào? Tôi chỉ có thể nói rằng, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì gạt tôi sang một bên tìm luật sư khác. Long Dài nói, chẳng lẽ bọn họ tìm luật sư khác anh đã không biết à? Trên thực tế, lịch trình mỗi ngày của tôi đều đã xếp đầy. Cho nên sau khi nhận được lời mời, chuyện duy nhất có thể làm chính là điều chỉnh sắp xếp của lịch trình. Ngân hàng Hằng Phúc bên kia không mời tôi tham gia hoạt động gì, tôi cũng không có thời gian đi thăm dò nguyên nhân. Nói tới đây, Đinh Nhất Tiếu thoáng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian 20 phút còn lại không nhiều lắm. Hàng Phong ngồi một bên, làm như nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng uống một ngụm cà phê, nhưng mà tầm mắt của anh dường như vẫn chăm chú nhìn phía dưới. À bác, bên cạnh Đinh Nhất Tiếu luôn nhìn Hàng Phong, ánh mắt nhìn anh cổ quái rất khó hiểu. Long Dài lại hỏi, vậy sau khi Lương Hưng Thịnh phá sản, thanh toán sổ sách phá sản của công ty hắn, anh không có tham gia à? Trên thực tế, sau khi công ty của Lương Hưng Thịnh tuyên bố phá sản, ngân hàng Hằng Phúc cũng chưa chỉ định tôi làm đại diện cho bọn họ tham gia tổ thanh toán. Ồ, vậy anh phải chăng... Nói tới đây, thình lình toàn thân của Long Dài rung lên, có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, sau đó mới tiếp lời. Phải chăng đã biết ngân hàng Hằng Phúc vốn là trừ anh ra, còn mời mấy vị luật sư khác? Nguyên lai, ngay lúc Long Dài hỏi vấn đề này, tài không cầm tách của Hằng Phong lại đột nhiên dúi về phía đùi của cô. Long Dài hiển nhiên toàn thân chấn động, nhưng mà lại không tiện trực tiếp làm ra phản ứng gì. Tay của Hằng Phong đặt dưới mặt bàn, Đinh Nhất Tiếu và A Bác hiển nhiên không nhìn thấy được. Tôi biết, ngân hàng Hằng Phúc ở thành phố này tổng cộng mời 7 luật sư. Nhưng đây là kinh doanh cơ mật, không phải là việc tôi có thể tiết lộ. Hy vọng nhị vị lượng thứ. Ây, Long Cảnh Quang, cô khó chịu sao? Có phải không khí lạnh quá không? À bác, giảm điều hòa xuống một chút đi. Vẻ mặt của Long Dài cực kỳ mất tự nhiên, ngay cả hai vai cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên, đang cực lực khắc chế bản thân, Hàng Phong lại tự tiếu phi tiếu, đôi mắt không nhìn Đinh Nhất Tiếu mà đánh giá khắp nơi trong phòng. Không, không, không cần đâu, tôi không sao mà. Vẻ mặt của Long Dài cũng tự nhiên hơn một chút. Cô đã phát giác ra tay của Hàng Phong ở trên đùi mình không phải đơn giản là sờ mó mà là dùng ngón tay để mà gõ mọt. Mặt của Long Dài lại dần đỏ lên, tâm tư hỗn loạn, thầm nghĩ. Cái thằng cha cổ quái này, anh ấy rốt cuộc muốn làm cái gì đây chứ? Lúc Hàng Phong gõ lần thứ ba, Long Dài đã hiểu ý. Ý là cứ thế này đứng dậy đi trước tôi, bất luận phát sinh tình huống nào, tuyệt đối không được quay đầu. Long Dài mặc dù không biết Hàng Phong làm như vậy là có ý gì, nhưng mà cô vẫn âm thầm lấy tay gõ trên mu bàn tay của Hàng Phong, đã hiểu. Hàng Phong uống xong ngụm cà phê cuối cùng nói, vô cùng cảm ơn Đinh luật sư đã dốc sức ủng hộ. Tôi nghĩ chúng tôi đã có đủ thông tin, cũng cảm tạ cà phê của anh. Nào có gì, cùng các vị hợp tác là nghĩa vụ của người dân. Nếu còn yêu cầu gì, hoan nghênh các vị đến điều tra bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi biết, tuyệt đối không giấu giếm. Nói xong, ba người bắt tay cáo biệt. Long Dài đi trước, Hàng Phong đi sau. Khi mà Hàng Phong đứng lên, Âu Phục đụng phải tách cà phê, trong nháy mắt, tách cà phê nọ rơi xuống đất. Một bàn tay vững vàng tiếp được tách cà phê. Là A Bác, gã tiếp được tách cà phê, hướng đám Hàng Phong nhìn thoáng qua. Nhưng hai người Hàng Phong và Long Dài đều không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài sở sự vụ. Người chờ ở bên ngoài vừa thấy Hàng Phong bọn họ ra, lập tức có người chen về phía trước, vừa chen vừa nói, đến tôi, đến tôi. Vào thang máy, Long Dài mới tức giận hỏi Hàng Phong, anh có ý gì hả? Hả? Long Dài vừa hỏi xong, Hàng Phong lại vỗ một chưởng đánh vào trên mông của Long Dài. Long Dài quát to một tiếng, Hàng Phong vỗ một chưởng này liền đảo trắng mắt nhìn trần nhà. Long Dài vốn định phát cáo, nhưng mà khi cô theo tầm mắt của Hàng Phong nhìn qua, phát hiện trên trần nhà đối diện đúng là có một máy camera. Mãi cho đến khi ra khỏi đại sảnh của cao ốc Thiên Nguyên, lúc Long Dài mở cửa xe, Hàng Phong mới nói, Đinh Nhất Tiếu nói dối, không một câu nào đáng tin. Long Dài đóng cửa xe, cài dây an toàn ngờ vực nói, tôi không biết là ông ta có vấn đề ở chỗ nào hết á. Tối qua, tôi đã phân tích về Lãnh Kính Hàn, vài đặc điểm của tên đầu tiêu phía sau vụ án này, bằng cấp cao, trí tuệ cao, nam giới, thủ đoạn nham hiểm, rất có thể từng luyện tập thể hình, tố chất cơ thể của bản thân rất tốt. Anh nói như vậy là hoài nghi Đinh Nhất Tiếu chính là kẻ chủ mưu phía sau à? Gã có khả năng rất lớn đấy. Cửa sổ tầng 24, Đinh Nhất Tiếu cùng Gia Bác nhìn xe cảnh sát của Hàng Phong bọn họ lái đi. Đinh Nhất Tiếu cười lạnh nói, còn tưởng lợi hại thế nào chứ? Kết quả chỉ là một thằng nhóc lưu manh háo sắc mà thôi. Chúng ta không cần sợ hắn như vậy đâu. A Bác lạnh lùng lắc đầu, ý bảo không thể khinh địch, đồng thời máy tính tít một tiếng. Đinh Nhất Tiếu cùng Gia Bác đều chấn động, lập tức trở lại trước bàn làm việc. Trong máy tính truyền đến thanh âm hỏi, đã tiếp xúc với cậu ấy, Đinh Nhất Tiếu, anh nghĩ người nọ thế nào rồi? Các bạn vừa nghe xong tập 5 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.